Xin chào mọi người. Thần y ở rễ chương 5464 đến chương 5465. Cuộn giấy bí ẩn. Lâm Minh nhìn theo bóng lưng Lý Hiểu Hồng rời đi, hít một hơi thật sâu, từ hai đầu lông mày hiện lên một tia nghiêm túc. Anh đương nhiên biết hồi trốn của đại hội không thể coi thường, nhưng anh giờ phút này đã không có đường lui. Xem ra mình phải chuẩn bị một chút, Lâm Minh lẩm bẩm. Vừa trở về tập đoàn Dương Hoa, Lâm lập tức triệu tập người của mình bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo. Cùng lúc đó, Tổ Thiên Long ở Yến Kinh cũng nhận được mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị xuất phát tiến về Giang Thành bảo vệ Lâm Minh. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh một mực không bước chân ra ngoài, ngoài trừ xử lý chuyện của công ty thì anh đóng cửa tu luyện, cố gắng đề cao thực lực của mình. Anh biết, đối mặt với đội trưởng của đại hội, một cường địch như vậy, bất kỳ một chút sơ sẩy gì đều có thể khiến cho mình lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mà Giang Thành cũng vì chuyện của Lâm Minh mà sóng ngầm cuồn cuộn. Bóng tối của đại hội dần dần bao trùm toàn bộ thành phố. Rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Ngày thứ năm, người có Tổ Thiên Long đã đến Giang Thành. Lâm Đẩn phải không? Xin chào. Tôi là tổ trưởng Tổ Thiên Long, tên là Lý Huyền Long. Một người trung niên mặc áo khoác bước vào văn phòng của Dương Hoa, đưa tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng đứng dậy, bắt tay với anh ta. Vẹn vẹn chỉ là một cái chạm nhẹ đã khiến lông mày Lâm Minh nhíu chặt. Lý tổ trưởng, anh dường như không có tu vi gì, đúng không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Không sai, tôi quả thật không có tu vi gì. Tôi chỉ là một người bình thường. Lý Huyền Long từ tốn nói. Nhưng tất cả thành viên trong đội của tôi đều có kỹ năng đặc biệt. Lâm Động cứ yên tâm, chuyện của cậu chúng tôi đều biết. Có Tổ Thiên Long chúng tôi tại đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Vậy các thành viên trong nhóm đâu rồi? Là mình mới được hỏi thăm. Tất cả bọn họ đều đang ở đây. Lý Huyền Long mỉm cười nói. Ồ, Lâm Minh nhìn trái nhìn phải, dường như nhận ra điều gì đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Không có bất kỳ khí ý dao động nào. Nói cách khác, không có thành viên nào trong đội là võ giả. Lâm Động, tôi nói ở Dung Hoa của cậu có một bộ phận đặc biệt do anh Từ Chính phụ trách. Lý Huyền Long cười hỏi. Anh biết Từ Chính sao? Ánh mắt Lâm Minh hiếp lại. Đương nhiên là biết, một nhân vật đặc biệt như Từ Chính tiên sinh, chính phủ sao thể không chú ý được chứ. Lâm Minh nghe vậy, lúc này cũng hiểu ra mọi chuyện, nhìn về bốn phía chung quanh phòng làm việc, bình tĩnh nói. Xem ra các thành viên trong nhóm Thiên Long không phải dùng vũ lực mà là công nghệ. Một tồn tại phải tu luyện bao nhiêu năm mới có khả năng tung ra một kích có uy lực như bom nguyên tử được chứ. Sự tồn tại của khoa học kỹ thuật là để một người bình thường có được năng lượng cường đại vượt rất xa bản thân, để một người bình thường có được thủ đoạn chống lại thần linh. Lâm Động, tôi biết cậu là một vị y võ cường đại, nhưng hy vọng cậu tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của công nghệ. Lý Huyền Long cười nói, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ trong suốt. Lâm Minh liếc mắt nhìn cái hộp vuông trong suốt kia, hô hấp bỗng nhiên rung động. Bên trong chiếc hộp vuông trong suốt đó hiện ra một quả cầu nhỏ giống như một hành tinh. Xuyên qua chiếc hộp, Lâm Minh đều có thể cảm nhận được từ bên trong có một luồng khí cực kỳ khủng bố đang luân chuyển. Đây là thứ gì chứ? Lâm Minh ngưng giọng hỏi. Đây là món quà nhỏ của Tổ Thiên Long chúng tôi tặng cho cậu. Cũng có thể coi nó là bùa hộ mệnh của cậu. Lý Huyền Long đặt chiếc hộp vuông trong suốt trên bàn, thấp giọng nói. Nếu như Lâm Thành Y cậu gặp phải nguy hiểm gì, có thể đập nát chiếc hộp vuông này. Nó sẽ đem cậu đưa vào bên trong một không gian đặc biệt, có thể khiến cho cậu miễn nhiễm với bất cứ thương tổn gì. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào tổn thương tới cậu. Thật sao? Lâm Minh cầm lấy cái hộp vuông xem xét kỹ lưỡng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một lát sau, anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh có thể cho tôi thêm vài cái như thế này được không? Khóe miệng Lý Huyền Long bỗng nhiên co giật. Lâm Động, thứ này không dễ có được. Trước mắt, toàn bộ Tổ Thiên Long của chúng tôi cũng chỉ có 3 cái. Cái này là do tổ trưởng tôi đặc biệt yêu cầu xin được cho cậu. Thật sao? Vậy thật là đáng tiếc. Lâm Minh có chút tiếc nuối nói ra. Anh vốn dĩ Cậu muốn lấy cho mỗi người bên cạnh mình một cái làm bùa hộ thân. Linh động, kỳ thực cậu không phần phải lo lắng. Lần này tổ thiên long chúng tôi cơ hồ là huy động toàn bộ, bày ra thiên la địa võng. Bất kể đại hội sử dụng thủ đoạn gì, chúng tôi đều có thể bảo vệ tốt cậu cùng người bên cạnh của cậu an toàn. Lý Bình Long mỉm cười nói, nếu như vậy tôi cảm thấy yên tâm rồi. Lê Minh gật đầu, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, trợ lý của Từ Chính vội vàng chạy tới. Lâm Động, đi đem cái này đưa cho Từ Chính, nói ông ấy bằng mọi giá mô phỏng chế tạo ra thứ này trong thời gian ngắn nhất. Lê Minh trực tiếp đem cái hộp chứa vật hình cầu kia đưa tới. Trợ lý tiếp nhận, nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. Lý Huỳnh Long sửng sốt, Lâm Thịnh Y, cậu... Tác dụng của thứ này đối với tôi thật ra cũng có bao nhiêu tác dụng. Các người nếu như không cách nào tạo ra những cái khác, vậy nên để người của tôi làm. Lâm Minh cười nói. Lý Huỳnh Long nhíu nhíu mày, thở hắt ra, tiếp tôi nói. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Mọi chuyện liên quan tới tình huống lần này của đại hội, chúng tôi phải tìm hiểu thêm từ cậu để rõ ràng một chút. Chủ sách thì cậu cùng đại hội có tiếp xúc nhiều nhất. Sau đó chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự. Không thành vấn đề. Lâm Minh gật đầu liền trao đổi kỹ càng cùng Lý Huỳnh Long. Sau đó Lâm Minh lấy ra một tấm bản đồ, tại trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Lý Huỳnh Long cũng đánh dấu một số điểm xung quanh cái vòng tròn đó. Lâm Minh nhẹ gật đầu, Lý Huỳnh Long liền cầm bản đồ rời đi. Lâm Minh thấy thế hít một hơi thật sâu, sau đó gọi ra bên ngoài phòng làm việc một tiếng. Mãi liền bước vào. Lâm Động, Mãi trông khá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này thật là đã làm khổ ông rồi. Lâm Minh vỗ nhẹ bả vai Mã Hải, sau đó từ trong người lấy ra một viên đan hoàng đưa tới. Mã Hải không chút chần chừ lập tức tiếp nhận dược hoàn đút vào, trạng thái mệt mỏi giảm bớt đi không ít. Tôi muốn bế quan một khoảng thời gian, đây là thời điểm quan trọng nhất của chúng ta. Chỉ cần đem chuyện của đại hội giải quyết dứt điểm, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Việc quản lý Dương Hoa tôi sẽ toàn quyền giao cho ông xử lý. Lâm Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Lâm Động cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc tốt. Chẳng qua tôi vừa rồi mới nhận được tin tức, người có Bạch Hỏa Thủy đã bí mật tiến vào Giang Thành, hình như họ đến đây vì cậu. Cô ta không phải đã liên lạc cùng với tôi rồi sao? Vì sao lại còn muốn phái người tới làm gì chứ? Lâm Minh nhíu mày, sau đó hỏi, người đang ở đâu thế? Chúng tôi đã âm thầm đưa về Trang Viên. Vậy thì tốt, tôi sẽ đi đến đó một chuyến. Vâng, tại Trang Viên vùng ngoại thành. Đây là khu vực lúc trước lưu giữ Bạch Hỏa Thủy, nơi này tín hiệu đã bị chặn, không có người ở, nên như không tận lực kiểm tra, sẽ có một ai chú ý tới bên này. Khi Lâm Minh đẩy cửa bước vào, một cô gái mặc váy dài màu đen bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm người vừa tới. Nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt Lâm Minh, cô ta lập tức nhẹ nhàng thở phào một hơi, tiếp theo ngưng giọng nói, anh chính là Lâm Thành Y đúng không? Cô là ai? Anh đừng quan tâm tôi là ai, có người muốn tôi đưa cho anh một vật. Cô gái nói, sau đó từ bên người rút ra một thanh đao, đâm thẳng vào bụng của mình. Lâm Minh lập tức sững sờ. Một lát sau mới phát hiện ra, cô gái từ trong bụng của mình lấy ra một cuộn giấy nhỏ đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh sắc mặt đanh lại, tiếp nhận cuộn giấy đầy máu, chăm chú đọc. Một lát sau, thần sắc của anh bỗng nhiên chìm xuống.